Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1567, nấu nước đun cho 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thánh địa nào đó một tòa núi nhỏ bên trong. Mặc Liên Thành tạm lánh trong đó. Chính dựng lên một cái nồi lớn. Bên trong đựng đầy nước. Mạc Tiểu Phàm muốn đi tìm cây khô củi. Linh là sống hỏa. Mặc Liên Thành là thâm trầm muốn nhìn chằm chằm nằm sấp trên mặt đất hai cái tiểu cầu. Nhưng thật ra là yêu lang. Hắn lạnh lùng nói. Không nói. Thật không nói sao. Hai cái tiểu cầu là lắc đầu. Liều mạng lắc đầu. Đối với lão đầu. Không tính quá mức e ngại. Nhưng đối với thanh y nam tử bọn chúng là phi thường sợ hãi. Ta chỉ là nghe ngóng một chút. Hắn quan tâm nhất là cái gì? Trọng yếu nhất là cái gì? Lại không phải để các ngươi phản bội hắn. Có cái gì quan trọng? Phía sau núi bên trong linh dược. Ta đều hái không ít. Mặc Liên Thành âm trầm nói đến dị thường chậm chạp. Nghe được lòng người vì sợ mà tâm rung động run rẩy. Hai cái yêu lang vừa nghe đến linh dược bị hái. Con mắt đều chừng đến phi thường lớn. Bất quá. Bọn chúng vẫn như cũ lắc đầu. Mặc Liên Thành giống như lại không kiên nhẫn. Hừ lạnh đứng lên. Tiểu Phàm, nước sôi đằng không? Mặc ra, không sai biệt lắm. Nhanh lên, bụng có chút đói. Muốn nếm thử thịt chó là tư vị gì? Là sói, là sói. Chúng ta là cao quý tuyết lang. Hai cái yêu thú tại kêu rên. Bất quá, vẫn là ý thức được rất nguy hiểm sự tình. Nấu, cái kia nồi lớn là vì người bọn chúng. Vừa nhìn thấy Mặc Liên Thành đánh giá bọn chúng thân thể ánh mắt. Lập tức rung động. Chỉ là, thật đáng sợ. Hoàng Huyền Đại Nhân là vô địch. Bọn chúng không dám phản bội. Trước mắt, muốn bị nấu. Mặc Liên Thành thật không khách khí. Nhướng lên một đầu đuôi chó sói. Xách ngược lấy liền hướng nồi lớn đi đến. Cái kia tiết lang là liều mạng dãy rùa. Hết lần này tới lần khác. Dãy rùa qua được Mặc Liên Thành sao? Lại nói lực khí toàn thân đều bị che lại. Cái gì đều làm không được. Chỉ có thể ô ô mà sợ hãi run rẩy khóc lóc kể lể. Khác một đầu tiết lang gặp. Lập tức muốn nhào lên. Nhưng rằng co. Đi chưa được mấy bước lại ngã sấp xuống. Dáng dấp mười phần lo lắng. Rõ ràng. Hai cái sói quan hệ không tầm thường. Mặc Liên Thành là sớm biết rõ. Cái này là một đực một cái. Hắn nhấc lên. Chính là cái kia mẫu. Lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Có nói hay không? Mặc Liên Thành độc ác ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia muốn xông lại. Nhưng lại không ngừng té ngã. Nửa ngày. Thấy nó vẫn là trần chờ không nói. Tùy tiện quăng ra. Hắn là đem trong tay biến tiểu tiết lang trực tiếp ném vào nồi. Mà tại vứt trước đó, Linh cùng Mạc Tiểu Phàm cũng tránh đi nồi lớn. Xa xa không có tránh ra nước canh đến. Mà cái kia sói, tại nồi lớn bên trong kêu rên. Bay nhảy liều mạng dãy rùa. Ánh mắt đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Mà mặt khác một đầu công tiết lang, cũng liều mạng muốn đi cứu. Muốn gào. Chỉ là, ăn qua Mặc Liên Thành dược, liền gọi khí lực đều không. Chỉ có thể thấp giọng ô ô, không nói. Vẫn là không nói, cái kia không cần nói nữa. Cùng một chỗ nấu, lưu các ngươi cũng không dùng. Mặc Liên Thành đồng dạng đưa nó nhướng lên đặt vào trong nồi. Hai cái tuyết lang đều vứt đi vào. Cùng một chỗ nấu, thêm củi, đường đường đại yêu thú. Ném tới hư vô hương bất luận cái gì một đầu. Đều là ít có người dám trêu chọc. Chỉ là để Mặc Liên Thành không khách khí chút nào nấu. 2 phút đồng hồ sau, đại họa lật ngược. Hai cái yêu thú nhục thân là rất cường đại. Chỉ là dựa vào nấu một hồi cũng sẽ không tùy tiện cúp máy. Nhưng lột ra gần một nửa cái mạng là khẳng định. Mặc Liên Thành đùa cợt mà nhìn chằm chằm trên mặt đất thở lấy hai cái tiểu cầu. Tiểu cầu a hát, tội gì khổ như thế chứ? Sớm là muốn nói, Muộn cũng là muốn nói. Làm gì nhất định muốn chờ còn lại nửa cái mạng mới bằng lòng mở miệng. Lần tiếp theo phải nhớ đến giáo huấn. Không phải tiểu cầu, chúng ta là tuyết lang. Cao quý tuyết lang, cái kia hai cây tuyết lang lại lần nữa tại đáy lòng cuồng hống. Chỉ là, cao quý tuyết lang cũng thay đổi thành rơi nóng tiểu cầu. Thật là sói rơi bình dương. Bị người lấn, bọn chúng là hai mắt gâu gâu khóc không ra nước mắt. Ngào ô ô, chưa thấy qua ác như vậy nhân loại đáng sợ. Cách chương.